Chương 49, giả luyến ái cùng thật đùa giỡn. Chương 49, giả luyến ái cùng thật đùa giỡn. Lúc này, Lữ Trác lộ ra một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, được rồi, nếu là tỉ tỉ biện pháp của ngươi, vậy liền làm theo. Nói, Lữ Trác liền nên ngang đi tới Lucy bên người, lập tức nắm lên na nở dê béo mập tay nhỏ, sau đó một cái tay khắc khoát lên trên bả vai của nàng, lộ ra một cái mỉm cười, nói, hảo, đi gặp rủ sau đó nói rõ tình huống đi. Đột nhiên bị Lữ Trác cầm lấy tay lại làm ra loại này thân mật động tác, Lucy chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hảo như hoa đa như thế, không nhịn được lớn tiếng nổ nước bọt nói, này cho ăn, ta còn không có đáp ứng a, không nên tự làm quyết định á hảo, tỉ tỉ nghĩ ra được biện pháp, khẳng định là biện pháp tốt nhất, liền làm theo đi. Lữ Trác đây là phá quán tử phá quán ngã, vừa nhưng đã là hoa tâm sắc nam, vậy thì chiếu lưu manh khí chất đến, ai nói loại này sắc sắc dáng vẻ liền không có cách nào nắm lấy lòng của cô bé. Có nữ hài nha, còn liền yêu thích loại này đây. Có thể nga nở va nở không thể nhát gan, hơn nữa căn cứ lũ xỉ tình huống đến phân tích, nạt thiên thiên lén xông vào nhà dân đều có thể chịu đựng, thậm chí còn có thể chịu đựng cùng tắm rửa chuyện như vậy. Cú nở dê có thể nói là ngoại trừ hệ dạ ở ngoài, nhất mở ra nữ hài đi. Hệ dạ thuần túy là nữ người đàn ông, anh tư hiên ngang nữ vương phạm, đối với xem thân thể loại hình sự tình căn bản không thèm để ý, mà Lucy, chính là có thể nhịn được, ở chịu đựng bên trong phạm vi. Lucy chính mình tiểu biệt thự trong, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi kiện quần áo mới, tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều. Nhìn trong gương mỹ lệ chính mình, Lucy lộ ra một cái nghịch ngợm mỉm cười, nói, nhân gia xinh đẹp như vậy nữ hài, nhất định phải tìm tơ y một cái hoàn mỹ nhất bạn trai mới được nha, tại sao lại nghĩ đến bạn trai cái vấn đề này, vồ vồ mái tóc màu vàng óng, Lucy một mặt không nói gì. Mơ mịt rời đi tấm gương, đẩy ra phòng ngủ mình môn. Đi vào. Sau một khắc, liền nhìn thấy Lữ Trác trên người chỉ xuyên qua một cái quần áo trong cùng quần sóc. Nam nhoài na nở dê trắng đoán tú lệ trên giường, hướng về phía na nở dê hỏi thăm một chút. Người tốt Lucy, tắm xong sao lén xông vào nhà dân á, Lucy hét lên một tiếng, theo tay cầm lên một quyển sách liền ném tới, kết quả bị Lữ Trác nhẹ nhàng nhận được, đặt lên giường, cười nói, cái gì lén xông vào nhà dân, hiện tại chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái. Chuyện như vậy không phải rất bình thường à? Bình thường cái gì à? Ta đều không nghe tiếng mở cửa. Đúng rồi, ngươi là làm sao vào? Lũ xỉ chạy đến Lữ Trác bên người, ra sức lôi kéo Lữ Trác cánh tay, từ trên giường đi xuống xả, nhưng mà Lữ Trác nhưng vẫn không núp đích, cười chỉ cửa sổ. Lucy lại là trợn mắt ngoác mồm, nói, quả nhiên là từ cửa sổ lén xông vào nhà dân á, chơi đùa một lát sau. Lucy vô lực nhìn như trước như lão thần rôn nở dê như nằm nhoài na nở dê trên giường vẫn không nhúc nhích Lữ Trác, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, này cho ăn, chỉ là tạm thời đóng vai một tí, là giả, là đi hệ nở kia cờ hở mà thôi. Loại này cũng không cần phải đi. Làm sao hội không cần thiết, tình nhân trong lúc đó cảm tình phải từ từ bồi dưỡng mới được, nha không phải. Là tình nhân trong lúc đó khí chất phải từ từ bồi dưỡng mới được. Nếu không sẽ bị phụ thân ngươi rủ một chút nhìn thấu. Lữ Trác ung dung thong thả trả lời. Một bên trực tiếp cầm lấy một cái mang theo 7 màu sắc tiểu hoa văn sức cái chén, uống một hớp nước. Một bên chuyển động Lucy vừa ném tới được thư. A a a, đó là cái chén của ta, ngươi. Lucy mặt cười bá một tí đỏ lên, cái chén kia hiển nhiên là na nở dê thường thường dùng. Lữ Trác như thế tiện tay lấy tới, không liền đem nước miếng của nàng cái gì toàn bộ đều uống. Đương nhiên, Lữ Trác khẳng định là không thèm để ý loại này gián tiếp hôn môi, mà thấy cảnh này Lucy nhưng là ngay lập tức sẽ say rồi, dương nhanh múa vướt vô tới, đoạt lấy cái chén, nói, không cho phép dùng đồ vật của ta được rồi, này cái chén sau đó liền cho ngươi dùng, nha đúng rồi, quyển sách này nội dung hơi có chút liếc Lucy một chút, Lữ Trác ngông nên phất tay, thật giống như cái chén kia là hắn như thế, sau đó nhìn mình trên tay thư. Hướng về phía Lucy phất phất tay. Ân, quyển sách kia là hoa, nhanh trả lại ta. Lucy lúc này mới chú ý tới mình vừa nãy tiện tay đập Lữ Trác chính là sách gì, là một quyển thiên hướng ở sắc sắc loại kia thư. Nữ hài đến ở độ tuổi này, lén lút một mình xem loại sách này không ngạc nhiên, đừng tưởng rằng chỉ có nam nhân hội xem. Lần này, Lucy mặt triệt để đỏ, nhìn vẻ mặt say sưa ngon lành Lữ Trác, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm giác Lucy đã tu gần đủ rồi, Lữ Trác khép sách lại, đứng lên, khẽ mỉm cười, nói, ngày mai tiệc rượu liền muốn bắt đầu rồi, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi rồi. Nói, Lữ Trác đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng ở lũ xỉ béo mập mặt cười trên xoa xoa một tí, đồng thời xẹt qua na nở dê tóc vàng, vừa tắm xong na nở dê, trên người không chỉ có chứa tắm rửa dịch mùi thơm ác, còn có một loại trên người nàng tự mang mùi thơm sử tử. Ở Lucy còn không phản ứng lại thời điểm, Lữ Trác đem đầu đến gần, ở trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lắc người một cái, liền hóa thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Lần này, Lucy liền ngơ ngác ngồi ở trên giường của chính mình, trải qua Lữ Trác này một phen nửa thật nửa giả đùa giỡn, trái tim của nàng sớm liền không biết phi đi nơi nào. Mà lúc này Lữ Trác cũng đã về đến nơi ở lại cho ngươi đưa cái cô gái xinh đẹp, thật cao hứng sao Hệ Dạ một vừa sửa sang lại áo giáp, một bên hướng về phía Lữ Trác nói chuyện, giọng nói mang vẻ mấy phần giáo huấn mùi vị. Nghe xong lời của nàng, Lữ Trác cười khổ một tiếng, lập tức ngồi vào bên người nàng, trực tiếp kéo na nở dê tay nhỏ, đặt ở bên mép hôn một cái, cười nói, đừng như vậy mà, kiếm cơm ăn mà thôi. Lại nói, đây chính là ngươi nói ra biện pháp không thể không nói, cái tên nhà ngươi, lừa gạt nữ hài thật là có một bộ A Hệ Dạ nhẹ nhàng đem Lữ Trác đẩy ra, tiếp theo sau đó thu dọn khôi giáp. Thấy thế, Lữ Trác mặt dày mày dạn lại dán vào, lúc này Hệ Dạ vừa vặn là ăn mặc rộng rãi kỳ mồ hệ nổ, từ phía sau lưng nhẹ nhàng khoác vai của nàng bảng, phi mái tóc dài màu đỏ phất quá gò má, mang theo một luồng dường như hoa hồng mùi thơm. Bất quá, loại này lãng mạn chỉ là kéo dài một giây không tới, liền thấy Hệ Dạ hai tay chấn động, nắm lấy Lữ Trác cánh tay cùng cái cổ, chính là một cái đại vật ngã. Giang giác một thanh âm vang lên, đương nhiên sẽ không là xương đoạn âm thanh, mà là Lữ Trác bị Hệ Dạ ném tới trên bàn, trực tiếp đem bàn cho đập sập. Ai u, Hệ Dạ tỷ tỷ ngươi không thể nhẹ chút che eo, Lữ Trác bất đắc dĩ lớn tiếng kêu đau, nhưng mà Hệ Dạ chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái, liền tiếp tục thu dọn áo giáp, đồng thời nói rằng, tiểu hỗn đản, ta không mắc bẫy này, muốn ân. Ngươi nhất định phải muốn biện pháp khác. Còn dám như thế làm bừa, cẩn thận ta một chiêu kiếm tức trên ngươi. Thấy thế, Lữ Trác QNZ chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, từ dưới đất bỏ dậy đến, phủi mông một cái đi tới một bên. Vướt cằm, bắt đầu suy nghĩ Hệ Dạ công lược vấn đề.